Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4051, chương 4054, không còn xuất hiện. Bạch Vũ Triết ba người liền mắt, thấy Phệ Thiên Ma Vương thân ảnh từ trước mặt bọn hắn nhanh chóng biến mất, bọn hắn cũng căn bản không nghĩ lấy muốn đi truy. Trên thực tế, lần này có thể chiến thắng Phệ Thiên Ma Vương, còn có rất nhiều thiên thời địa lợi nhân tố ở bên trong. Không chỉ là Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân thực lực tăng vọt, có thể cùng hắn hình thành hoàn mỹ phối hợp nguyên nhân. Trong chiến đấu, mảnh này Bạch Vũ Triết phúc địa cũng vẫn luôn cho hắn cung cấp lấy lực lượng hủy diệt, còn có trợ giúp thương thế của hắn khôi phục. Bằng không, Bạch Vũ Triết huyễn cảnh cũng tuyệt đối không đạt được loại hiệu quả này. Nếu như lần sau lại gặp nhau, ba người bọn họ coi như lần nữa phối hợp, muốn lần nữa chiến thắng Phệ Thiên Ma Vương, khả năng cũng không cao. Mặc dù như thế, bọn hắn đối với lần này chiến tích cũng đã phi thường hài lòng. Nếu là truyền đi, đoán chừng có thể dọa sợ vô số thần giới người tu hành. Ba người bọn hắn phi thăng thần giới mới chừng 1000 năm tân nhân, thế mà tại liên thủ phía dưới chiến thắng thiên thần cảnh bên trong đệ nhị cường giả Phệ Thiên Ma Vương, nói ra đoán chừng đều không ai tin tưởng. Cứ việc ở trong đó có không ít những yếu tố khác tại, trong đó còn có rất lớn một bộ phận chí tôn khí Cửu Long đỉnh công lao, nhưng loại này chiến tích nói ra cũng đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Vũ Triết, ngươi thế nào rồi? Phệ Thiên Ma Vương vừa đi, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người thượng khán Bạch Vũ Triết. Ân nần hỏi han, các nàng đến thời điểm, Bạch Vũ Triết liền đã thụ thương không nhỏ. Chỉ bất quá lúc ấy tình huống khẩn cấp, cho nên cũng chưa kịp hỏi tình huống cụ thể. Không có gì đáng ngại, qua mấy ngày liền có thể khôi phục. Bạch Vũ Triết cười trả lời, tâm tình của hắn vẫn là rất không tệ. Mặc dù bị thương, nhưng hắn thu hoạch cũng rất lớn. Hơn nữa còn đem Phệ Thiên Ma Vương đánh bại. Hai nữ cũng có thể từ trên thân Bạch Vũ Triết cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức, biết xác thực không có cái gì trở ngại, lúc này mới yên tâm lại. Thế là ba người liền ngồi xuống, chậm rãi nói lên cái này mấy chục năm tại Đế Lăng Cốc bí cảnh chung đã phát sinh qua sự tình. Cũng không lo lắng Phệ Thiên Ma Vương sẽ trở lại. Tóm lại, ở nơi này, Bạch Vũ Triết ba người liên thủ là khẳng định không sợ hắn. Từ hai nữ trong miệng, Bạch Vũ Triết biết được Mâu Ảnh cũng đã chết rồi. Đây đối với Huyết Nguyệt Ma Giáo đến nói, cũng coi là tổn thất không nhỏ. Tứ đại thiếu đã đi hai, sau đó còn biết hai nữ không chỉ có tìm tới chính mình đại đạo, mà lại các nàng đại đạo là tại cùng một nơi thể hiện. Đây đối với các nàng dung hợp lẫn nhau có cái này không gì sánh kịp trợ giúp. Trừ cái đó ra, các nàng cũng còn có cái khác kỳ ngộ, cho nên mới có thể tại ngắn ngủi hơn 20 năm bên trong có như thế tiến bộ cực lớn. Bạch Vũ Triết cũng đem chính mình cái này mấy chục năm kinh lịch nói một bên. Thời gian kế tiếp bên trong, Bạch Vũ Triết y nguyên còn không muốn rời đi nơi này. Hắn cảm thấy địa phương này hẳn là còn có thể mang đến cho mình một số đề cao. Đảm đương nơi này suy bại qua đi, bọn hắn một mực chờ vài ngày, khô héo sau đó hoa cỏ cây cối không còn có xuất hiện sinh trưởng tình huống. Mà viên kia sinh mệnh chi thụ, tại mấy ngày sau, thế mà trực tiếp biến mất. Cái này khiến Bạch Vũ Triết một trận kinh ngạc không thôi. Hắn còn muốn mượn nhờ nơi này tiếp tục đề thăng chính mình đại đạo đâu. Chỉ cần đại đạo không ngừng tăng lên, muốn đề thăng cảnh giới liền không như vậy khó. Chỉ cần ngươi tích lũy lực lượng đầy đủ, cơ bản có thể nói không có cái gì bình cảnh. Nói khoa trương một điểm, nếu như ngươi tại thiên thần cảnh hậu kỳ thời điểm, tự thân đại đạo đã đạt tới chí tôn trình độ, như vậy sau này cơ hồ có 80% khả năng liền có thể trở thành chí tôn hoa khôi.